Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 136, đêm hiện việc lạ. Lúc này Khoái Lương thôn sông nước biên, thôn dân đã đến chỗ này, lồng heo nữ nhân mặt nếu cho tàn. Đã không còn ý đồ dẫy rùa, Lục Thúc chỉ huy mọi người. Đem lồng heo trang thượng cục đá, chìm vào trong sông, mọi người kêu ký hiệu. Chiếu hắn phân phó, đem cục đá để vào trong lồng, trang nữ nhân trúc lung bị đẩy vào giữa sông, lung cục đá mang theo nữ. Nhân chậm rãi hoàn toàn đi vào trong nước, kề bên tử vong khoảnh khắc, lung nội nữ nhân bắt đầu bản năng giãy giụa, mặt sông nổi lên gợn sóng. Chung quanh thủy nhân trúc lung chìm vào mà nổi lên vẩn đục, lộc cộc. Lộc cộc, bọt nước trào ra. Chung quanh người đều cảm thấy dị thường hưng phấn. Mọi người không hẹn mà cùng hô to. Thanh môn hộ, chấp gia quy, chính môn phong, trong lồng heo. Các nam nhân càng kêu càng hưng phấn. Các nữ nhân còn lại là ở kêu gọi là lúc. Lại ẩn ẩn cảm thấy sợ hãi. Trận này nghi thức mặt ngoài xem là xử tử Khoái Ngũ nương tử. Trên thực tế rồi lại kinh sợ toàn bộ thôn nữ tính. Ước nửa khắc chung sau, trước mắt bao người, trong nước bọt khí dần dần biến mất, lồng sắt trầm xuống, bên trong nữ nhân hẳn là đã bị chết đuối. Lục Thúc vừa lòng gật gật đầu, hưởng thụ mọi người cung kính mà lại sợ hãi thần sắc, này hà là thượng gia giang chi nhánh. Nói vậy sẽ tẩy sạch trang thị trên người không khiết, hắn đang muốn nói thêm nữa hai câu. Đột nhiên dị biến đột nhiên phát lên, Lục Thúc, có người làm như nhìn thấy gì. Hoảng sợ hô một tiếng, ụp ụp, mặt sông truyền đến dòng nước mạo phao tiếng vang. Lục Thúc sắc mặt quái dị quay đầu hướng giữa sông nhìn lại, chỉ thấy lúc trước đã bình tĩnh mặt sông. Không biết khi nào lại lần nữa bắt đầu mạo phao, thả bọt khí càng ngày càng nhiều, như là đáy nước hả có người ở kịch liệt giãy giụa. Nước gợn, ào ào, rung động, phát ra kịch liệt sóng biển thanh, không biết khi nào. Khoái Lương thôn bờ sông tiểu trong rừng đột nhiên trào ra nhàn nhạt sương mù, lúc trước vây xem một. Hồi hình phạt mọi người vốn dĩ hưng phấn đến đầy người đổ mồ hôi. Lúc này sương mù vừa ra, một cổ gió núi dọc theo bờ sông rừng cây, hô hô, thổi tới. Mọi người trong tay giơ cây đuốc bị này. Phong đảo qua, ánh lửa tất cả một áp. Đại gia phía sau lưng phát lạnh, đều cảm thấy một cổ thấu triệt đáy lòng hàn ý phát lên, Lục Thúc. Kia giữa sông là thứ gì, phía dưới chẳng lẽ là có cá lớn đi? Đại gia mồm năm miệng mười thảo luận, này trang thị chính là cái tôm như cá thúi. Vừa vào thủy liền đưa tới cá lớn gặm thực, mọi người lúc này còn không có ý thức được vấn đề nghiêm. Trọng tính, còn ở mở ra vui đùa, người này tiếng nói vừa dứt. Những người khác đi theo cười to, không lớn thích hợp, có người mắt sắc. Đã ý thức được không đúng, có cái gì không đúng? Hay là trang thị chết không nhắm mắt, còn dám nháo quỷ không thành? Một nữ nhân không cho là đúng nói. Nàng phạm vào đại sai, nơi nào có mặt đâu, là ta làm loại này không biết xấu hổ sự, sau khi chết đều không mặt mũi nào gặp người, ha ha ha ha, mọi người chính cười gian. Đột nhiên có người nói, thật sự không lớn thích hợp nhi, liên tiếp có hai người nói tình huống không ổn. Mặt khác nói giỡn người cũng không biết vì cái gì, tổng cảm thấy trong cổ họng phát khẩn. Lục Thúc biểu tình cũng dần dần nghiêm túc, chỉ thấy mặt nước. Lộc cộc, thanh âm càng lúc càng lớn. Giữa sông bọt khí quay cuồng. Toàn bộ mặt sông giống như một nồi thiêu đến sôi trào nước sôi, mặt nước dưới. Ẩn ẩn làm như có hắc ảnh ở dần dần phóng đại. Trồi lên, dầm, lúc trước còn kêu khẩu hiệu. Nói giỡn thôn dân không biết khi nào thu thanh. Cực độ an tĩnh chung, chỉ nghe được mặt sông sôi trào tiếng vang, có người ở ngay lúc này nuốt khẩu nước miếng. Có vẻ dị thường chói tai, thịch thịch thịch, mọi người tim đập bắt đầu nhanh hơn. Có người nhát gan đã bắt đầu theo bản năng lui về phía sau. Đó là cái gì? Đột nhiên. Có người rốt cuộc chịu đựng không được loại này quỷ dị trầm mặc. Chỉ vào giữa sông đặt câu hỏi, là cá, là cá sao? Lục Thúc, trong thôn Lục Thúc nhất đức cao vọng trọng, mỗi người đều lấy hắn ý kiến là chủ. Hiện giờ ra như vậy sự, mọi người đều bản năng đem lực chú ý tập trung tới rồi Lục Thúc trên người. Chờ hắn ra tiếng, lão đầu nhi cũng thấy được trong sông dần dần vựng tản ra bóng ma, hắn sống được lâu. Đã tới rồi nửa thanh thân thể chôn nhập hoàng thổ tuổi tác. Đối với nguy hiểm cảm giác hơn xa không biết trời cao đất dày người trẻ tuổi, lúc này hắn đã ý thức. Được tối nay hành động chỉ sợ xảy ra vấn đề, nhưng Lục Thúc tuy có nhất định kiến thức. Lại bất quá là cái sơn thôn lão giả, kiến thức hữu hạn, thả hắn cho rằng chính mình làm được không có sai. Bởi vậy cũng không sợ hãi. Thấy chung quanh nữ nhân, hài tử đều có chút sợ hãi, liền quát, vô tri phụ nữ và trẻ em, không cần loạn gào, mặc kệ là cái gì, xuống nước đi xem sẽ biết, hắn này tiếng nói vừa dứt. Dĩ vãng không thiếu được có người liền xung phong nhận việc tiến lên, nhưng tối nay thôn là ở xử tội. Giữa sông vừa mới đẩy một nữ nhân đi xuống, bao phủ một cái mạng người, trong nước vừa mới chết hơn người. Mọi người đều ngại đen đủi, không muốn xuống nước. Lục Thúc thấy chính mình lên tiếng lúc sau không người trả lời. Trong lòng có chút bực bội, không khỏi giận dữ, đều là một đám vô dụng người nhu nhược, hắn mắng xong lúc sau. Hô, khoái ngũ, khoái bằng cử, khoái bằng trình, hắn liên tiếp hô vài người danh. Bị điểm danh khoái ngũ đột nhiên khóc lóc lui về phía sau. Lục Thúc, ta không dám, khoái lão ngũ, ngươi này vô dụng cẩu đồ vật. Lục Thúc đột nhiên bạo nộ, ngươi ở trong nhà quản không được ngươi nữ nhân. Hiện giờ đã xảy ra chuyện, đại gia giúp ngươi thu thập giải quyết tốt hậu quả. Làm ngươi xuống nước đi xem, ngươi cũng không có can đảm, ngươi loại này cẩu đồ vật còn có thể làm gì? Hắn này một mắng, đám người bên trong đầy mặt giữ tợn khoái lão tam tức khắc không đứng được. Hắn trong đám người kia mà ra, oán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái không biết cố gắng đệ đệ. Lục Thúc, ta tới, hắn đem trong tay cây đuốc nhét vào khoái lão ngũ trong tay. Vãn tay áo, dẫn đầu đi nhanh xuống nước, ào ào, nước gợn phát ra dẫm đạp tiếng vang. Tối nay thủy âm hàn tận xương. Khoái lão tam chính trực tráng niên, huyết khí tràn đầy, nhưng bị thủy một yêm, như cũ đánh cái dùng mình, gót chân bắt đầu rút gân, tê. Hắn hít hà một hơi, dùng sức vặn vài cái chân, cái loại này xuyên tim đau nhức mới dần dần tiêu di, mà này một lát công phu. Mọi người thấy hắn xuống nước không có việc gì. Bị Lục Thúc điểm danh hai người lúc này mới đi theo xuống nước, lúc này mặt sông hắc ảnh đã càng phù. Càng đi lên, mấy người tay nắm tay, hướng giữa sông gian hắc ảnh bước vào, bờ sông thượng người lo lắng đề phòng. Có cái phụ nhân đầy mặt lo lắng, hướng về phía khoái lão tam kêu, đương ra, người phải cẩn thận a, yên tâm, không có chuyện, khoái lão tam lên tiếng. Mấy người tới gần kia hắc ảnh biên. Xuất phát từ sinh vật đối với nguy hiểm bản năng biết trước. Ba người không hẹn mà cùng đứng thẳng một lát, chỉ thấy kia giữa sông hắc ảnh ở ba người tới gần lúc. Sao, cũng không lại hướng lên trên phù. Cứ như vậy nhộn nhạo ở nước sông bên trong. Tựa như đáy sông trôi nổi tảo loại. Theo nước gợn dư vị mà hơi hơi hoảng bãi. Mà kia như nước sôi không ngừng mạo bọt khí cũng không. Biết khi nào biến mất, mặt nước chỉ còn một vòng gợn sóng. Ở chung quanh ánh lửa chiếu rọi xuống chậm rãi hướng bờ sông hoãn lại khai đi, ước đợi một lát. Không có việc gì phát sinh, không có chuyện chính là tốt nhất sự, Lục Thúc căng chặt khóe miệng buông. Lỏng, trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười, Khoái Lão Tam cũng nhẹ nhàng thở ra, tối nay sự trước sau là hắn ra. Sự, hiện giờ ra như vậy ngoài ý muốn, vô luận như thế nào tóm lại có chút đen đủi, hào hào một cọc sự tình. Tiến triển đến bây giờ, người trong thôn lắp bắp kinh hãi, lại kéo dài đi xuống, chỉ sợ những người khác không hài lòng, hắn nghĩ đến đây. Tráng Lá Gan duỗi tay đi sờ kia hắc ảnh, xuống nước mặt khác hai người đều tính gan lớn. Cũng không biết vì cái gì, hai người đều có chút sợ kia hắc ảnh, hai người không dự đoán được Khoái Lão Tam như vậy gan lớn. Dám duỗi tay vào trong nước đi sờ, chính giật mình gian, chỉ nghe Khoái Lão Tam trường thở phào một hơi, phun một tiếng, phi, nguyên lai là lồng heo nổi lên. Hắn này tiếng nói vừa dứt, nguyên bản nín thở ngưng thần mọi người không tự chủ được đi theo trường thở hồn hền khẩu đại khí. Hải, làm ta sợ nhảy dựng. Nguyên lai là lồng heo nổi lên, ta còn tưởng rằng là giữa sông thành tinh quái ngư hoặc là hà. Yêu đâu, các thôn dân ngươi một lời ta một ngữ thảo luận, hô, gió núi thổi tới. Tán cây bị phất động. Vô số lá cây sôi nổi bị phong trích lạc nhánh cây rơi xuống đất khi phát ra sàn sạt tiếng vang. Lục Thúc lúc này lại bắt đầu cảm thấy có chút tà môn. Hắn không giống các thôn dân giống nhau may mắn, mà là nghe được lồng heo hiện lên tới kia một khắc, trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi Lão Tam, lồng heo như thế nào sẽ nổi lên? Chẳng lẽ là lồng sắt mở ra, Trang thị nhân cơ hội chạy trốn không thành? Lung Trang một cái đại người sống, các thôn dân còn sợ nàng bất tử, lại cấp tác hai khối đại thạch đầu đi vào, này cục đá là trong thôn mấy cái tráng hán nâng lên, ít nhất có vài trăm cân trọng, mang cái nữ nhân tuyệt đối có thể chìm đến đáy sông trung gian. Như thế nào sẽ một lát công phu lại trồi lên mặt nước? Nghĩ đến đây, Lục Thúc không khỏi sắc mặt trầm xuống, quát hỏi, là ai hệ Trúc Lung Môn? Hắn trong lời nói ý tứ, là ai nhân từ nương tay, trộm thả chạy Trang thị, là Khoái Bạch Xuyên. Có người gào to một tiếng, tiểu tử này ngày thường liền lão nhìn chằm chằm Trang thị xem. Chẳng lẽ là động tà tâm tư, tưởng tha này tiện phụ một mạng, người nói chuyện mới vừa một nói xong. Lục Thúc hung tợn quay đầu nhìn chằm chằm một người nam nhân xem, kia nam nhân dáng người thấp bé, dung mạo bình thường, nghe người ta điểm danh lui về phía sau mấy bước, hành tẩu gian bước chân đều có chút khập khiễng, làm như có tàn tật. Nghe xong lời này, liên tục xua tay, Lục Thúc, oan uổng a, ta biết này Trang thị trộm người, ghét bỏ đều không kịp, như thế nào sẽ giúp nàng vội đâu. Hắn kích động đến phun ra nước miếng, Khoái Lương thôn ra loại này dèm pha, ta hận không thể nàng chết, kia Lung Kết đánh thật sự khẩn, không có khả năng cởi bỏ. Ai biết, một nữ nhân ngượng ngùng nói một câu, ta xem các ngươi ngày thường trong mắt đều chăm chú vào trên người nàng, phảng phất Miêu Nhi thấy tanh. Khoái Bạch Xuyên bị nàng như vậy vừa nói, tức khắc khí bất quá. Chính ngươi quản không được chính ngươi nam nhân, ghen ghét nhà ngươi Khoái Bằng Cử lão nhìn lén nàng đi. Lão nương xé ngươi miệng, hai người ồn ào nhốn nháo bên trong. Gió đêm lần nữa quát tới, hô, này gió thổi qua. Rất nhiều người trên tay dẫn theo cây đuốc nháy mắt ánh lửa bị áp diệt. Bốn phía lâm vào hắc ám, a. Này một thình lình xảy ra biến cố đem Khoái Lương thôn người sợ tới mức không nhè. Mọi người lên tiếng thét chói tai, cũng may loại này cây đuốc là đặc chế. Gió thổi qua qua sau, bị áp chế ngọn lửa một lần nữa sáng lên, ánh sáng lần nữa xuất hiện. Mọi người sắc mặt xanh mét, Lục Thúc, hào, không cần xào, Lục Thúc tay cũng bắt đầu phát run, tối nay thật sự tà môn. Hắn hướng trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng. Hô, Lão Tam, đem kia lồng heo kéo đi lên. Ta đảo muốn nhìn có phải hay không kia Trang thị ý tưởng trốn ra lồng sắt. Đúng vậy, Khoái Lão Tam. lên tiếng, hắn duỗi tay đi kéo. Kia Trúc Lung vốn dĩ liền trầm, vào nước lúc sau càng là trầm trọng. Hắn một người bắt lấy Trúc Lung bệnh gian khe hở, đêm này dùng sức kéo túm hai hạ, dòng nước bị giảo động, hình thành lốc xoáy, đem kia Trúc Lung chặt chẽ hút lấy, phảng phất u ám đáy nước chỗ sâu trong. Có một khác cổ lực lượng ở cùng hắn đánh giá, muốn ngăn cản hắn kéo đi lồng heo, khoái lão tam không tin ta. Hô, bằng cử, bằng trình, giúp ta phụ một chút, mặt lộ vẻ sợ sắc hai cái nam nhân nghe xong hắn tiếp đón. Vội vàng lên tiếng, ba người hợp lực bắt lấy lồng sắt. Đồng thời kêu ký hiệu dùng sức hướng bên bờ kéo vận, có ba cái tráng hán hợp lực. Lại thêm thủy lực lượng thác đưa, ba người kéo Trúc Lung chậm rãi tới gần mọi người, ở ly nham ước hai trượng giờ địa phương. Trúc Lung đã trồi lên mặt nước, cách bị quấy đục nước sông. Trên bờ mọi người có thể rõ ràng nhìn đến lung nội tình cảnh, lồng heo môn cũng không có như mọi người đoán trước giống nhau tản ra, Trúc Lung trong vòng. Cuộn tròn một cái bị trói gô cuộn tròn nữ nhân thân ảnh, nữ nhân lúc này cả người trần trụi. Thật dài tóc giống như rong biển giống nhau dây dưa nàng trắng nõn đến phảng phất không có một tia huyết sắc, lệnh người cảm thấy có chút sợ hãi thân thể, hai khối trọng đạt mấy trăm cân cự thạch cũng áp nện ở trong lòng. Đây cũng là lúc trước khoái lão tam một người kéo không nổi lồng heo nguyên nhân, theo lý tới nói. Như vậy lồng heo hẳn là chìm vào đáy nước mới là. Như thế nào sẽ đột nhiên hiện lên tới đâu? Thật là việc lạ, Lục Thúc thì thào nói xong. Hắn sắc mặt trầm xuống, hỏi khoái bằng cử, nàng đã chết không có. Bị hắn điểm danh khoái bằng cử đứng ở lồng heo bên trái đoan. Vừa lúc cùng nữ nhân đầu phương hướng gần, Lục Thúc kêu lên hắn tên khi. Người nam nhân này cả người run lên, hắn ngày thường nông nhàn là lúc thích cùng trong thôn nữ nhân. Nói chút lời nói thô tục trêu ghẹo, Trang thị ở sinh khi, hắn thường xuyên nhìn lén, cũng nghĩ tới muốn đem nàng lộng thượng thủ. Ở Trang thị gièm pha cho hấp thụ ánh sáng sau, mọi người đề nghị muốn lột nàng xiêm y, làm nàng không mặt mũi nào sống tạm hậu thế khi, hắn cũng rất là tích cực, còn nhân cơ hội ra tay chiếm quá tiện nghi. Lúc này Trang thị thoát đến thanh khiết lưu lưu, không biết vì cái gì, hắn ngược lại đánh mất nhìn thẳng nàng thân thể dũng khí. Lục Thúc, ta không biết, hắn lên tiếng. Lục Thúc tức giận mắng, hảo cái không tiền đồ cẩu đồ vật, ngươi không biết, ngươi liền duỗi tay đi thăm thăm hơi thở. Trang thị đầu cách hắn không xa, hắn duỗi tay là có thể đụng tới nàng mặt, nhưng khoái bằng cử quay đầu nhìn thoáng qua Trúc Lung nội nữ nhân kia, đen nhánh tóc dài ở đáy nước hạ quyến rũ phô tản ra, tựa như đáy nước tùy ý lan tràn thủy thảo, phảng phất muốn cuốn lấy thân thể hắn, đem hắn kéo vào không đáy vực sâu. Hắn đột nhiên từ đáy lòng sinh ra một loại mạc danh sợ hãi, liên tục lắc đầu, Lục Thúc, ta không dám. Hảo ngươi cái khoái bằng cử, ngày thường trong thôn nơi này nhảy nhảy, nơi đó ngồi xổm, thấy nữ nhân liền tưởng chiếm tiện nghi, Trang thị ngươi cũng không thiếu nhớ thương, này sẽ nói không dám. Tuy nói tối nay sự tình có chút tà môn, nhưng nghi thức tiến triển đến bây giờ, lại không đại sự phát sinh, người trong thôn vô chi tác không sợ. Lúc này thậm chí cười trêu đùa khoái bằng cử, hiện giờ nàng thoát đến trơn bóng, người trước kia sợ là cầu đều cầu không được. Sợ cái gì? Cái gì? Bằng cử, người cũng dám. Một bên khoái lão tam nghe nói lời này giận dữ. Mà đám người bên trong, khoái lão ngũ còn lại là đôi tay lẫn nhau đâu ở ống tay áo chung, xúc đầu cùng cổ, đối mọi người trêu đùa không dám hé răng, đừng nói bậy. Ta khi nào, khoái bằng cử có chút không lớn tự tại phản bác. Ta không có, hắn ánh mắt lập lòe, vừa thấy liền có chút chột dạ. Trên bờ một cái trung niên phụ nhân vừa thấy hắn bộ dáng này tức khắc giận dữ. Ngươi thế nhưng đối như vậy tiện nhân cũng sinh như vậy tâm tư. Không chê dơ, hào, không cần sao. Lục thúc bị mọi người ồn ào đến tâm phiền ý loạn, hắn tổng cảm thấy chuyện đêm nay quá mức quỷ dị. Mà lúc này lại có vẻ quá mức bình tĩnh, có chút không lớn thích hợp nhi, nhưng hắn rốt cuộc chỉ là sơn thôn lão già. Kiến thức cũng không nhiều lắm, chính là ý thức được nguy hiểm, lại nói không ra cái nguyên cớ tới, mắt thấy đại gia ở như vậy thời khắc mấu chốt còn ở ồn ào nhốn. Nháo, hắn không kiên nhẫn kêu, đều câm miệng cho ta. Bằng cử, ngươi đem Trang thị tóc đào lên, nhìn xem nàng mặt, thăm thăm nàng hơi thở, mạch bác, xem nàng đã chết không có. Hắn có chút lo âu bất an. Chạy nhanh làm xong, thu thập hảo về nhà đi, đêm đã khuya. Hết chương.